Vào ngày 20 tháng 3 năm 2012, một thảm án đau lòng đã xảy ra tại thị trấn Kỳ Dương, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian. Một gia đình 5 người đã bị sát hại một cách tàn nhẫn, 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Nhưng đau lòng hơn nữa là hung thủ trong vụ án lại là người có cùng một dòng máu, lớn lên cùng một bầu sữa mẹ với nạn nhân. Vụ án đó là gì? Sự việc đã diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem ở trong video ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2012 tại thị trấn Kỳ Dương, Tam Á, một người phụ nữ đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì nghe thấy phía sau có âm thanh rất lớn. Cô giật mình chạy ra trước cửa, hóa ra âm thanh đó là do hai xe va chạm mạnh nhau. Thế nhưng điều kỳ lạ là người đàn ông trong chiếc xe ô tô không bị gì, ngược lại anh ta đang ở phía ngoài và nhanh chóng lên xe bỏ đi. Người phụ nữ ngay lập tức chạy về phía tai nạn. Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông này là 3 bố con đi xe máy, 2 cô bé gái còn nhỏ và 1 người đàn ông, tất cả đều đã tử vong. Người phụ nữ vừa đến đã giật mình hét lớn kêu cứu. Cái cô không ngờ đến là trên người 3 nạn nhân có rất nhiều vết đâm. Không phải do tai nạn xe mà là vết đâm của con dao nhọn. Chỉ vài phút sau, hàng chục người đi đường đã vây quanh 3 thi thể. Mọi người nhốn nháo vừa gọi cảnh sát vừa cấp cứu, vừa trấn an nhau không lại gần các thi thể để một lát nữa các cảnh sát đến hiện trường điều tra. 15 phút sau, các cảnh sát Kỳ Dương đã có mặt tại địa điểm xảy ra án mạng. Vì hiện trường ở trên tuyến đường chính, nhiều phương tiện di chuyển nên nhanh chóng gây ra ùn tắc giao thông. Điều tra viên kết hợp cùng cảnh sát giao thông phải mất một thời gian mới có thể điều khiển giao thông trở lại bình thường. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nhận thấy cả 3 nạn nhân tử vong đều vì các vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Nạn nhân nam di chuyển trên xe máy chở theo 2 cô bé, di chuyển đến hướng thị trấn Kỳ Dương. Các nạn nhân bị tông mạnh từ phía sau khiến cả 3 người đều bị bay xa về phía trước. Chiếc xe máy cách đó khoảng 20 mét đã bị tông nát phần đuôi. Một vết xước lớn trên mặt đường cũng đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn này. Quan sát sơ bộ, cảnh sát nhận thấy 2 cô bé đều mặc đồng phục và mang theo cặp sách, chứng tỏ hướng đến của họ là trường học trong thị trấn. Trên thi thể của cả 3 người đều có vết thương do té mạnh xuống xe, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến họ mất mạng. Cảnh sát xác định trên thi thể người đàn ông có đến 4 nhát chém. Chí mạng nhất là vết thương sâu ở phía ngực. 2 cô bé có đến 2 vết thương do dao gây ra, chủ yếu ở phần cổ. Như vậy, cũng có thể chắc chắn đây không phải là một vụ tai nạn giao thông thông thường, mà rõ ràng đây là cố tình gây án và giết người, động cơ khả năng cao là để trả thù. Vậy ai là người đã gây nên chuyện này? Tại sao hắn ta lại dám ra tay trên đoạn đường nhiều người qua lại, lại còn là ban ngày như vậy? Đầu tiên, cảnh sát đã điều tra thông tin của các nạn nhân dựa trên giấy tờ tùy thân ở trong người nạn nhân nam. Được biết, người đàn ông này tên là Trần Duyệt Hoa, 38 tuổi. 2 cô bé đi cùng là con gái của Hoa, một cô bé 12 tuổi và một cô bé 8 tuổi. Dựa trên trang phục, có thể xác định Trần Duyệt Hoa đang chở 2 con gái đến trường, nhưng không may gặp tai nạn giao thông và bị ai đó cố tình sát hại. Cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Qua thông tin từ nữ nhân chứng, cảnh sát biết được tại hiện trường sáng nay còn xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, đi chiếc ô tô hiệu Hyundai màu đen. Người này đã nhanh chóng lên xe và bỏ chạy trước khi người phụ nữ kịp nhìn thấy mặt anh ta. Dù chưa thể biết được anh ta có phải là hung thủ của vụ án hay chỉ là người đi đường nhìn thấy nhưng sợ bị liên lụy nên mới bỏ chạy. Nhưng cảnh sát vẫn tin rằng người đàn ông này có liên quan đến vụ tai nạn giao thông này. Tuyến đường này mặc dù là tuyến đường chính nhiều người qua lại nhưng sáng nay lại không có nhiều xe di chuyển. Camera giám sát an ninh không được lắp đặt tại vị trí này. Tuy nhiên xung quanh trên đường có một số nhà người dân, chưa kể đây là tuyến đường thẳng nên chắc chắn chiếc xe và người đàn ông lái xe bị camera giao thông tại ngã ba ghi hình lại. Nghĩ đến đây, cảnh sát ngay lập tức điều tra toàn bộ các camera trên tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 phút. Quả đúng như nghi ngờ của họ, Trong khoảng thời gian này, có một chiếc xe Hyundai màu đen với biển số địa phương đã di chuyển lên tuyến đường này. Sau đó chỉ khoảng 10 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe đã quay đầu trở về hướng đi cũ. Cảnh sát giao thông nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc xe, nhưng người này nói rằng chiếc xe đó đã cho người khác thuê từ chiều ngày hôm qua, tức là ngày 19 tháng 3. Người thuê là Trần Mạo Hà, 31 tuổi. Ngạc nhiên hơn là khi điều tra cảnh sát biết được Trần Mạo Hà chính là em trai ruột của Trần Duyệt Hoa. Cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến nhà của Trần Mạo Hà, nhưng một cảnh tượng khác khiến cho các điều tra viên vô cùng bất mãn. Theo một người hàng xóm, ngôi nhà mà Trần Mạo Hà đang sinh sống cũng là nơi mà gia đình anh trai hắn Trần Duyệt Hoa đang ở. Ngôi nhà 2 lầu, tầng trệt là nơi sống của bố mẹ Trần Duyệt Hoa và Trần Mạo Hà. Tầng 1 là nơi ở của gia đình Trần Duyệt Hoa và tầng 2 là nơi ở của gia đình Trần Mạo Hà. Khi các cảnh sát đến nơi, bố mẹ Hà đều đã đi ra ngoài nên tầng trệt không có ai. Cảnh sát đã hỏi tình hình từ hàng xóm thì biết được ông bà Trần đã đi đến trang trại Nam Tâm, nơi họ làm việc từ sáng sớm. Nhưng lúc này, cảnh sát cũng biết thêm từ một người hàng xóm khác rằng ngôi nhà này chỉ có ông bà Trần và con trai cả sống. Gia đình con trai thứ đã chuyển ra ngoài sống riêng. Nhận thấy cửa chính không đóng lại, lại thêm là có cảnh sát nhìn thấy một vệt máu đỏ ở trên sàn nên họ đã nhanh chóng tiến lên tầng 1. Ngôi nhà lúc này im lặng đến đáng sợ. Dù là ban ngày nhưng rèm cửa đều đóng khiến cho không gian âm u đến lạ. Vừa lên đến cầu thang tầng 1, cảnh sát đã nhìn thấy rất nhiều vết máu nhỏ trên sàn. Càng tiến gần đến cửa, mùi tanh càng rõ ràng hơn. Cảnh sát nhanh chóng đẩy cửa tầng 1 và nhìn thấy trong phòng cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đồ đạc trên bàn bị đổ vỡ, ở trên sàn nhà ở phía sau giường ngủ là thi thể một người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ mặc một bộ đồ màu xanh nhưng bây giờ đã bị nhuộm thêm màu đỏ của máu. Trên người cô có ít nhất đến 3 vết thương do vật nhọn gây ra, không chỉ ở cổ, ở bụng mà phần lưng cũng có. May mắn thay, các vết thương còn mới, nạn nhân còn hơi thở nên các cảnh sát ngay lập tức đưa cô lên xe cấp cứu. Trên giường là một nạn nhân khác, nhưng ai nấy đều cảm thấy vô cùng xót xa. Đó là thi thể của một cậu bé nhỏ, chỉ độ khoảng 1 tuổi. Qua hình ảnh trên tường, cảnh sát đã xác nhận được hai nạn nhân trong tầng 1 là vợ và con trai út của Trần Duyệt Hoa. Nguyên nhân bị thương và tử vong được xác định là do dao gây nên. Được biết, tầng 3 vốn là nơi ở của Trần Mạo Hà, nhưng sau đó vì chuyện gia đình nên hắn đã không ở. Dù vậy, cảnh sát vẫn di chuyển lên trên vì có thể hắn đang nấp ở đây. Nhưng đáng tiếc, hắn ta đã bỏ trốn. Dựa trên dấu chân và dấu vân tay hung thủ để lại hiện trường, cảnh sát đã xác định hung thủ gây nên vụ giết người hàng loạt này không ai khác, chính là Trần Mạo Hà. Cảnh sát cũng nhanh chóng di chuyển đến ngôi nhà được cho là nơi mà gia đình Trần Mạo Hà đang ở, nhưng không tìm thấy ai, cả vợ và con hắn cũng đã biến mất không dấu vết. Sau khi được trình báo, vụ án đã thu hút sự chú ý lớn của lãnh đạo Sở Công an Hải Nam và Cục Công an Tam Á. Nghi phạm hình sự Trần Mạo Hà đã trốn thoát không dấu vết. Cảnh sát hình sự và cảnh sát từ đồn cảnh sát đã thành lập một đội tìm kiếm gồm 150 người dưới sự chỉ đạo cá nhân của Phong Xuân Hải. Phó Giám đốc Sở Công an Tam Á, họ đã khám xét các ngọn núi, các tuyến đường và vây bắt nghi phạm. Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đã nhận được một trình báo từ người dân địa phương. Cuối cùng, trong chiều ngày hôm đó, Trần Mạo Hà, kẻ đã gây tội ác tày trời đã bị bắt và bị đưa ra công lý. Cha mẹ của Trần Mạo Hà đều là công nhân ở trang trại Nam Tâm ở thị trấn Kỳ Dương. Họ có 3 người con, 2 con trai, Trần Duyệt Hoa và Trần Mạo Hà, là anh cả và anh thứ hai, và họ còn có một cô em gái út đã lấy chồng và dọn ra riêng. Vì nhà nghèo lại có nhiều anh chị em nên anh cả Trần Duyệt Hoa là người rất hiểu chuyện. Trước khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh cùng đồng hương đến sán đầu làm việc. Anh biết cha mẹ mình ở nhà đang sống một cuộc sống không hề dễ dàng, nên mỗi tháng anh sẽ gửi một nửa tiền lương về cho gia đình. Sau khi làm việc ở xa nhà một thời gian, Trần Duyệt Hoa gặp Vũ Hồng, một cô gái Tứ Xuyên. Hai người đã gặp gỡ và quen biết khi đang làm việc, họ nhanh chóng trở về quê kết hôn. Chỉ sau một thời gian ngắn sau đó, cả hai đã sinh được một cô con gái đáng yêu. Cho đến hiện tại, gia đình họ có tất thảy là 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Nhờ sự giúp đỡ của anh cả, cuộc sống của gia đình họ Trần đã tốt hơn trước rất nhiều. Vì vậy, Trần Mạo Hà, người từ nhỏ đã không phải chịu nhiều cực khổ, luôn sống một cuộc sống vô tư, trông cậy vào anh trai mà hoàn thành việc học cấp 2 và cấp 3. Nhưng điều đáng buồn là, mặc dù kết quả khi học trung học khá ổn định, thế nhưng đến khi thi đại học thì Trần Mạo Hà lại trượt. Bố hắn không tức giận vì chuyện này, nhưng cái ông tức giận là bởi vì trong thời gian học cấp 3, hắn luôn đi theo các nhóm bạn hư hỏng, chơi bời và lười nhác. Chính vì vậy, bố Hà đã nhất quyết bắt hắn đăng ký vào quân đội. Dưới sức ép của bố, hắn chỉ đành tức giận đi lính và ở lại trong quân đội 2 năm. Trong 2 năm này, hắn cũng chẳng lấy được thành tích đáng tự hào nào, hắn nhanh chóng xuất ngũ và trở về quê hương của mình. Sau khi về quê, Trần Mạo Hà cũng đã gặp được một người phụ nữ cùng thị trấn, kết hôn và sinh được một cậu con trai. Tuy nhiên, dù đã có gia đình, nhưng bản tính lười nhác và trông cậy vào người khác của hắn thì vẫn còn đó. Khi đi làm việc, hắn thường xuyên so sánh các công việc với nhau, chê công việc lao động chân tay, nhưng với những công việc cần trí óc thì hắn lại không thể làm được. Chính vì vậy mà hắn đã từ bỏ và lựa chọn ở nhà. Bố Trần Mạo Hà rất lo lắng khi thấy cháu của mình càng ngày càng lớn như vậy mà con trai ông thì vẫn chưa có công việc ổn định. Ông đã nhờ mọi người khắp nơi tìm việc làm cho con trai mình. Nhưng Trần Mạo Hà luôn có nhiều lý do khác nhau. Hắn sẽ từ chức và về nhà sau một thời gian ngắn làm việc. Điều này khiến cho bố hắn rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể bất lực trước con trai mình. Trần Duyệt Hoa, anh trai hơn Trần Mạo Hà 7 tuổi, không khỏi lo lắng cho em trai mình khi nhìn thấy tình trạng của hắn. Anh luôn quan tâm giới thiệu cho hắn những công việc tốt. Lúc này, Trần Duyệt Hoa có một người bạn tốt tên Lưu Giả Lượng, người đã mở một nhà máy ở quê nhà. Trần Duyệt Hoa đặc biệt từ Sán Đầu chạy về quê nhà và dẫn em trai đến thăm Lưu Giả Lượng. Lưu Giả Lượng đương nhiên coi thường hắn ta một chút vì hắn ta không có kiến thức lại lười nhác. Nhưng vì nể trọng Trần Duyệt Hoa, Lượng mới sắp xếp để cho Trần Mạo Hà làm tài xế toàn thời gian cho anh ta, đi theo anh ta đi khắp nơi. Lưu Giả Lượng là người làm kinh doanh, vậy nên những cuộc đi ăn của anh ta đều là để nói chuyện làm ăn. Nhờ vậy mà Trần Mạo Hà ít nhiều cũng được thêm hiểu biết. Nhưng Trần Mạo Hà lại không đánh giá cao công việc tốt này. Để kiếm nhiều tiền hơn, hắn ta đã lén lút dùng xe của ông chủ để đón và chở khách riêng. Đôi khi để kiếm được nhiều tiền hơn, hắn ta đã đến lấy xe từ sáng sớm và đến nơi làm việc vào ngày hôm sau khi ông chủ gọi. Nhưng sau đó, một sự việc đã xảy ra gián tiếp dẫn đến tình trạng bất ổn của Trần Mạo Hà sau này. Một buổi sáng sớm nọ, hắn vô tình va chạm với một chiếc xe ô tô khác khi đang làm việc riêng. Công ty bảo hiểm đã thông báo cho chủ xe là Lưu Giả Lượng khi giải quyết yêu cầu bồi thường. Sự việc này khiến Lưu Giả Lượng vô cùng tức giận và gọi điện cho Trần Duyệt Hoa để báo tin. Nghe được thông báo, Trần Duyệt Hoa lại vội vã về quê hương từ Sán Đầu và gặp mặt xin lỗi. Anh giải thích rằng em trai anh làm như vậy là do áp lực quá lớn từ gia đình. Anh hy vọng có thể tha thứ cho Trần Mạo Hà một lần và đừng sa thải em trai mình. Vì công việc, Lưu Giả Lượng không sa thải Trần Mạo Hà. Tuy nhiên, để tránh phiền phức nhỏ nhất, anh ta đã viết thông tư chỉ trích Trần Mạo Hà khắp nhà máy mà không nêu rõ tên. Đồng thời, Hà cũng bị điều động đến đội vận tải đường bộ để vận chuyển hàng và bị giam một tháng lương. Dù không nhắc đến tên, nhưng ai cũng đều biết Hà đã làm gì. Trần Mạo Hà nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Lưu Giả Lượng quá vô lễ với anh trai mình, anh ta không coi trọng anh trai mình, chứ đừng nói đến bản thân mình. Lúc này, hạt giống hận thù đã gieo vào lòng hắn. Trần Mạo Hà, người được chuyển sang đội vận chuyển hàng hóa, hay nói cách khác là lái xe tải, hắn đã không những không suy ngẫm về lỗi lầm của mình, mà thay vào đó, hắn tin rằng ông chủ Lưu Giả Lượng đang nhắm vào hắn ở trong mọi công việc vì chuyện cũ. Một ngày nọ, khi hắn ta đang đợi chất hàng lên một chiếc xe tải trống trong nhà máy, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người bạn. Người này nhờ hắn kéo một chiếc xe chở trái cây về vùng nông thôn và đưa cho hắn 800 nhân dân tệ. Hắn nghĩ rằng hàng hóa ở trong nhà máy sẽ được chất lên xe tải phải mất vài ba giờ nữa và hắn có thể tận dụng thời gian này để kiếm thêm vài trăm nhân dân tệ. Thế là hắn ta liền lén lái một chiếc xe khác để làm công việc bên ngoài. Nhưng không ngờ hôm đó lại tắc đường, hắn không kịp quay trở về nên việc bốc hàng vào nhà máy bị chậm trễ. Khi ông chủ Lượng phát hiện ra, anh ta đã yêu cầu bộ phận tài chính trả lương và sa thải Hà. Trần Mạo Hà chạy đến văn phòng và làm ầm ĩ, tỏ ra bất đắc dĩ và đau khổ. Cuối cùng, hắn ta giận dữ rời đi sau khi được đồng nghiệp thuyết phục. Nếu một người có thể kịp nhận ra lỗi lầm của mình, thay vì mù quáng nghĩ rằng mọi bất hạnh của mình đều là do người khác gây ra, thì khi đó anh ta sẽ không đi hết con đường về phía bóng tối. Sự hẹp hòi, ích kỷ và hoang tưởng của hắn ta sẽ đẩy cuộc đời hắn ta vào vực thẳm của sự hủy diệt vĩnh viễn. Lúc này Trần Mạo Hà đang đổ mọi lỗi lầm bất hạnh của mình cho người khác, cho rằng mình là người vô tội nhất. Hắn ta gọi điện cho anh trai để phàn nàn về Lưu Giả Lượng, nói rằng Lượng vô ơn. Tôi vốn muốn lấy lòng anh trai để lên án Lưu Giả Lượng, đồng thời giúp bản thân chút giận. Nhưng không ngờ anh trai tôi lại nói, anh biết rất rõ việc em đã làm, anh không thể giúp em được nữa. Trần Mạo Hà tức tối kể lại với cảnh sát. Lời nói của anh trai khiến cho hắn càng thêm bực bội. Hắn cảm thấy mình bị mọi người đàn áp và thông đồng khiến cho hắn ra nông nỗi này. Thấy con trai út lại thất nghiệp, bố của Hà lo lắng đến mức chạy khắp nơi và cuối cùng cũng tìm được công việc bảo vệ cho con trai ở trang trại. Sau khi công việc của con trai ổn định trở lại, bố của Hà yêu cầu hai anh em mỗi người góp 20.000 nhân dân tệ để xây một ngôi nhà 2 tầng ở trên trang trại. Mỗi người một tầng, số tiền còn lại bố của họ sẽ cung cấp thêm. Sau khi ngôi nhà được xây xong, Trần Duyệt Hoa, người xa quê đã lâu, đã quyết định đưa vợ và ba đứa con về quê để định cư và phát triển. Vừa về đến nhà, anh đã dọn lên tầng 1 sống, để lại tầng 2 cho em trai mình. Nhưng Trần Mạo Hà không hề vui, hắn ta cho rằng anh trai chọn tầng 1, không hỏi ý kiến của hắn, để lại tầng 2 tồi tàn cho mình. Tại sao anh trai được lựa chọn trước? Khi tức giận, hắn ta nói không sống ở tầng 2 và tiếp tục sống trong căn nhà gỗ nhỏ cũ của hai vợ chồng trước đây. Cả đời bố mẹ vất vả xây nhà, muốn hai con trai và cả nhà chung sống hòa thuận. Nhưng không ngờ trước khi dọn vào ở cũng đã cãi nhau. Người cha già vừa buồn vừa tức giận, ông tiếp tục nói. Ngôi nhà này trị giá 300.000 nhân dân tệ. Nếu hai anh em các ngươi không muốn ở thì lấy lại tiền. Từ nay về sau các ngươi sẽ không liên quan gì đến tòa nhà này. Người bố già vốn muốn hai anh em sống hòa thuận, nhưng Trần Mạo Hà lại hoang tưởng rằng bố mình đang giúp đỡ anh trai và cố tình ép hắn ta rời khỏi gia đình, nên đã nói anh trai trả 150.000 nhân dân tệ và ngôi nhà sẽ là của anh trai và bố mẹ. Thấy em trai như vậy, Trần Duyệt Hoa liền tỏ vẻ buồn bã. Những năm này, anh đã chăm sóc mọi người, nuôi gia đình nhỏ, không có tiền tiết kiệm, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn. Vì không có khả năng chi trả nhiều tiền như vậy một lúc, nên cuối cùng anh ta đã đưa cho Trần Mạo Hà hàng chục nghìn nhân dân tệ trước. Vì mục đích tốt, người bố đã lén mượn hàng chục nghìn nhân dân tệ từ người thân, bạn bè cũng như là số tiền tiết kiệm được nhiều năm của mình rồi bí mật đưa cho con trai cả để tránh anh em trong nhà xung đột. Sau khi nhận được tiền, Trần Mạo Hà mất chỗ ở nên chỉ có thể xây nhà ở nơi khác. Tiền trong tay cũng bị hắn tiêu như nước. Chẳng bao lâu sau, hắn ta đã hết sạch số tiền. Khi hắn ta lại đến xin anh trai số tiền còn lại, hắn mới biết được phần lớn số tiền trước đó là do bố hắn thay mặt cho anh trai mình. Biết được chuyện, hắn tức giận và nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, cho rằng cha mình đã thiên vị anh trai hơn. Lòng hận thù của hắn đối với anh trai lúc này đã tăng lên đến cực điểm. Lần này, hắn ta lại đến nhà anh trai để làm rõ mọi chuyện. Không ngờ tại đây, hắn ta lại gặp lại người bạn cũ. Hôm đó, tại nhà người anh trai Trần Duyệt Hoa còn có Lưu Giả Lượng, ông chủ cũ của Hà và vợ con Trần Duyệt Hoa cùng với một số đồng nghiệp khác. Mọi người lúc này đang ngồi ăn uống với nhau, ai nấy nói chuyện đều rất vui vẻ. Khi Trần Mạo Hà nhìn thấy ông chủ cũ tàn nhẫn đã sa thải mình, lại đang nói cười uống rượu tại nhà anh trai mình, hắn ta tức giận đến mức đi vào trong bếp, lấy dao giấu sau lưng, đẩy mở cửa ra và đi đến chỗ Lưu Giả Lượng và nói một cách hung ác. Anh đến đây làm gì? Khi Trần Duyệt Hoa thấy em trai mình có ý đồ xấu đến, anh nhanh chóng đứng dậy và cố gắng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Ngay lập tức, Trần Mạo Hà vung con dao làm bếp và tấn công về nhóm người đang ngồi. Choang, một tiếng vỡ của ly thủy tinh vang lên, lúc này máu cũng bị bắn ra tung tóe khắp nơi. Dưới đất là Lưu Giả Lượng với cánh tay đang sắp bị đứt lìa. Đối diện là Trần Mạo Hà, người đang bị khống chế. Hà lúc này đã lấy lại bình tĩnh nhưng những người xung quanh vẫn chưa dám buông hắn ta ra. Thấy cảnh tượng này, anh trai Trần Duyệt Hoa nhanh chóng lấy điện thoại di động, gọi điện cấp cứu và đưa Lưu Giả Lượng đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán rằng gân ở cánh tay phải của Lượng đã bị cắt đứt và anh không thể cử động được nữa. Vợ của Lưu Giả Lượng ngay khi nhận được tin báo đã chạy đến bệnh viện, cô quẫn trí và muốn gọi cảnh sát. Nhưng Trần Duyệt Hoa và cha mẹ của Trần Mạo Hà đã cầu xin cô trong nước mắt. Con không thể gọi cảnh sát, nếu con trai thứ của cô chú bị bắt, gia đình nhỏ của nó coi như xong. Xin đừng gọi cảnh sát, cô chú sẵn sàng bồi thường, bất kể là bao nhiêu, bố mẹ Trần Mạo Hà cầu xin. Lúc này, vợ của Lượng rất tức giận và hoàn toàn không đồng ý. Con trai các người đã khiến chồng tôi ra nông nỗi này, anh ấy bị mất một cánh tay vì sự vô lý của các người đấy. Gia đình của chúng tôi thì phải làm sao? Bố mẹ biết con trai mình đã gây chuyện lớn nên không thể nói thêm được nữa. Hai ông bà thậm chí còn quỳ xuống trước mặt gia đình Lượng để cầu xin sự tha thứ, nhưng vẫn không nhận được sự tha thứ của vợ Lượng. Đến khoảng 2 tiếng sau, khi Lưu Giả Lượng tỉnh lại sau khi được cấp cứu, bố mẹ Trần Mạo Hà đã nhanh chóng chạy đến giường bệnh và cầu xin anh. Cô chú xin cháu, nể mặt cô chú và con trai cả, cháu có thể bỏ qua cho con trai thứ của chú một lần được không? Bao nhiêu tiền chú cũng sẽ đền, nếu không gia đình của nó sẽ chẳng biết phải làm sao, bố Trần Mạo Hà nói. Lưu Giả Lượng dù rất quý mến gia đình họ Trần, nhưng với chuyện này mà nói thật sự rất khó xử. Nhưng cuối cùng, anh một lần nữa đã chọn cách im lặng và không gọi cảnh sát. Trong thời gian Lưu Giả Lượng nằm bệnh viện hơn một tháng, Trần Duyệt Hoa, cha mẹ của Trần Mạo Hà và vợ của Trần Mạo Hà đã thay nhau chăm sóc anh chu đáo. Nhờ vậy, cuối cùng đã thuyết phục được vợ anh từ bỏ việc truy tố. Nhưng khi số tiền bồi thường cuối cùng cũng được thống nhất là 70.000 nhân dân tệ, Trần Mạo Hà lại tức giận đến mức trợn mắt. Con sư tử cuối cùng đã há miệng rồi, người bị tai nạn xe cộ chết thì số tiền bồi thường là vài trăm nghìn. Vậy mà người chỉ bị thương một cánh tay lại đòi bồi thường nhiều như vậy sao? Thà nếu họ kiện tôi, điều tệ nhất tôi có thể làm chỉ là phải ngồi tù vài năm. Lời nói không suy nghĩ của đứa con trai khiến cho bố của Trần Mạo Hà tức giận đến bật khóc. Trần Duyệt Hoa cũng tức giận nói, một tay của anh ấy giờ đã vô dụng, đây là chuyện cả một đời sau này của anh ấy, em không có lương tâm sao? Do áp lực từ người thân, Trần Mạo Hà bất đắc dĩ phải trả tiền, nhưng lòng căm thù anh trai của hắn ngày càng sâu sắc. Hắn ác độc tin rằng anh trai mình và Lưu Giả Lượng đã hợp sức để lừa tiền mình. Mặc dù Lưu Giả Lượng nuốt cơn giận và không bắt hắn phải chịu trách nhiệm nữa, nhưng hành vi xấu của hắn vẫn bị người ngoài biết đến. Trong đó có cả ông chủ, nơi hắn làm việc lúc bấy giờ. Người chủ trang trại, sau khi biết được hắn ta đã trả thù và đâm người một cách ác độc, nên cho rằng hắn ta là người có tính cách quá liều lĩnh và cực đoan, nên đã sa thải hắn ta. Một lần nữa, sau khi mất tiền, mất danh dự, giờ đến công việc cũng mất, khiến Trần Mạo Hà càng lúc càng căm thù anh trai của mình hơn. Khoảng vài tháng sau, hắn được biết anh trai mình đang thi lấy bằng lái xe tải và nghe mẹ kể rằng anh đang có ý định chạy xe tải chở hàng đường dài. Một ngày khác, hắn ta lại nhìn thấy anh trai mình và Lưu Giả Lượng vừa nói vừa cười từ một nhà máy đi ra. Một suy nghĩ điên khùng đã nhanh chóng nảy ra trong đầu hắn ta. Lưu Giả Lượng chắc chắn đã mở một nhà máy bằng số tiền mà mình bồi thường cho anh ta và nhờ anh trai mình chạy xe chở hàng cho hắn. Rõ ràng mình có bằng lái xe trước, nhưng bọn họ không thuê mình mà lại đợi anh trai mình thi bằng lái, mình đã bị đối xử như một kẻ ngốc. Nhưng hắn đâu có biết được rằng sau khi sự việc xảy ra, người ta phát hiện ra nhà máy không thuộc về Lưu Giả Lượng. Ngày hôm đó, anh và Trần Duyệt Hoa đến đó làm ăn, tình cờ bị Trần Mạo Hà nhìn thấy. Dưới sự suy đoán ác ý này, nỗi thù hận ở trong lòng Trần Mạo Hà đã bùng cháy rực rỡ. Lúc này, tâm trí của hắn chỉ nghĩ đến những điều xấu xa mà anh trai có thể làm với hắn. Anh trai và gia đình anh ấy đã làm việc ở sán đầu nhiều năm như vậy, tại sao họ lại về sống ngay sau khi bố xây nhà? Anh có 3 người con, còn tôi chỉ có 1, anh muốn chia tài sản gia đình nhiều hơn tôi sao? Với tâm lý lệch lạc, hắn đã nghĩ những điều xấu xa về những người thân yêu của mình và tự biến mình trở thành người vô tội, xui xẻo và đáng thương nhất trên đời, bị lợi dụng. Kiểu tra tấn tâm lý này khiến hắn bồn chồn, cuối cùng quyết định, nếu anh cùng người khác đến hãm hại tôi cũng sẽ khiến cuộc sống của gia đình anh khốn khổ. Một khi những ý nghĩ xấu xa đã hình thành, chúng cứ quẩn quanh trong đầu hắn. Những ngày sau đó, hắn còn cố tình tạo cơ hội để tiêu diệt gia đình anh trai mình, và cuối cùng, ngày kinh hoàng đó cũng xảy ra. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2012, hắn tin rằng thời cơ đã đến nên thuyết phục vợ cùng với các con trở về nhà bố mẹ đẻ. Vợ hắn ta nghe vậy cũng rất thắc mắc, nhưng lúc đó chỉ nghĩ rằng hắn muốn gia đình về chơi với nhà ngoại nên đã đồng ý nghe theo. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn ta thuê một chiếc ô tô Hyundai màu đen trên phố. Ngày hôm sau, đi đến gần nhà anh trai và mai phục tại đó. Đến khoảng 7 giờ 10 phút, anh trai đưa hai cô con gái đi học trên chiếc xe máy của gia đình. Thấy vậy, hắn cũng lặng lẽ bám theo sau. Sau khi đi được một đoạn đường, hắn nhòm ngó xung quanh để xác nhận không có người, sau đó nhấn ga tông thẳng vào chiếc xe máy của anh trai và hai cháu gái đang ngồi trên. Chiếc xe máy bị tông mạnh khiến Trần Duyệt Hoa mất thăng bằng ngã mạnh xuống. Trần Mạo Hà tiếp tục đạp ga, tông mạnh thêm lần nữa vào anh trai khiến cho ba người bị văng ra xa, bay ra xa cách đó 20 mét. Lúc này, cả ba đều bị thương nặng. Cô con gái 12 và 8 tuổi của Hoa bị văng trà sát trên mặt đường, tay chân đầy những vết thương. Hai cô bé yếu ớt, rên rỉ và khóc lóc, nhưng cảnh tượng đau lòng như vậy vẫn chưa đủ khiến Trần Mạo Hà hài lòng. Sau khi thấy ba bố con đã bị thương nặng, Trần Mạo Hà liền cầm lấy con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước, bước xuống xe và tiến về phía Trần Duyệt Hoa. Thấy anh trai yếu ớt nằm trên mặt đất nhìn mình, hắn ta vẫn nhẫn tâm dùng dao tấn công về phía Hoa, khiến anh ra đi mãi mãi. Sau khi chắc chắn rằng anh trai mình không còn thở, hắn ta quay lại nhìn hai cô cháu gái và dùng dao gây nên một vết thương lớn trên cổ hai cô bé. Lúc này, ở trên đường bắt đầu xuất hiện người qua lại, một người phụ nữ từ xa chạy từ trong nhà ra, nhìn về phía hiện trường và hét lớn: "Có chuyện gì thế? Bị tai nạn giao thông sao? Các anh có sao không?" Trần Mạo Hà không quan tâm, ngay lập tức lên xe. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Trần Mạo Hà điên loạn đã bỏ đi, trong khi anh trai và hai cháu gái của hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại. Lúc này, hành vi điên cuồng của Trần Mạo Hà vẫn chưa dừng lại. Sau đó hắn điên cuồng chạy đến nhà anh trai mình. Hắn đập phá cửa chính và la hét chị dâu mở cửa. Người phụ nữ không bước xuống mà ở trên tầng đáp lại: "Cửa không khóa, chú tự mở cửa vào nhé." Người phụ nữ không hề biết thần chết đang tìm đến cô. Hắn hung hăng bước lên tầng 1 và mở cửa bước vào phòng. Lúc này, người chị dâu đang thay tã cho con trai còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Trần Mạo Hà đã vung dao tấn công về phía chị dâu, khiến cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó, hắn ta quay sang nhìn đứa cháu 1 tuổi chưa hiểu chuyện, vung dao và chém một nhát vào cổ đứa bé. May mắn thay, người chị dâu sau khi được giải cứu đã thoát khỏi nguy hiểm của tử thần. Nhưng trên cơ thể và trong tâm trí của cô lại để lại vết thương suốt đời không thể nào xóa bỏ. Cả vụ việc xảy ra chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, một gia đình 5 người chỉ còn một người sống sót với một trái tim đầy vết cứa. Những người xung quanh đều rơi nước mắt trước cái chết bi thảm của gia đình Trần Duyệt Hoa. Họ đều nói rằng người anh trai là người tốt bụng và chăm chỉ, lịch sự với mọi người và không bao giờ có ác cảm với ai. Ngược lại, Trần Mạo Hà lại khó gần, vẻ mặt dữ tợn và ủ rũ suốt ngày. Sau khi biết tin, vợ của Trần Mạo Hà đã bàng hoàng chạy ra khỏi nhà bố mẹ đẻ, quỳ xuống trước mặt bố chồng và mẹ chồng, khóc lóc thảm thiết và cúi đầu xin lỗi. Anh trai và chị dâu đều là những người tốt bụng như vậy, sao chồng con lại có thể? Thật là một hành động tàn nhẫn, con xin lỗi bố mẹ. Cuối cùng, Trần Mạo Hà đã bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người và giết người hàng loạt. Ở đây, chúng ta không thể đổ lỗi hoàn toàn vào tâm lý và suy nghĩ cả thế giới mắc nợ mình của hung thủ. Vì hắn vốn đã có kế hoạch, cố tình dặn dò vợ con trở về nhà mẹ đẻ và bỏ trốn. Có thể thấy, hắn vẫn còn rất lý trí và nhận thức được hành động không đúng đắn của mình. Nhưng ngược lại, đối với những người có tâm lý như tên hung thủ lần này, quả thật chúng ta cần phải có sự đề phòng. Những người luôn phàn nàn, cho rằng trên đời ai cũng có lỗi với mình, luôn cảm thấy người khác mắc nợ mình, luôn lạnh lùng và ác độc thì phải tránh xa. Những người không biết ơn, nếu bạn cho họ một quả táo thì họ sẽ phàn nàn tại sao bạn không gọt vỏ cho họ, thì họ thật đáng sợ. Vì vậy, những người không bao giờ hài lòng, không biết ơn, hẹp hòi, ích kỷ, không những tự đẩy mình vào ngõ cụt trong cuộc sống mà còn có thể gây ra tai họa cho những người giúp đỡ và yêu thương mình. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn cảm thấy tên hung thủ ở trong vụ án này như thế nào? Hãy để lại một bình luận cho tụi mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.